The Gamer Hệ Thống, chương 402, Super Saiyan, góc truyện audio.com. Một năm sau, bên ngoài tầng khí quyển của trái đất hiện đang có một bóng người trôi lơ lửng trong không gian. Hey ay ay ay, người này hét lớn và từ trong cơ thể anh ta phát ra một luồng khí cực mạnh tạo thành một luồng năng lượng chói sáng màu vàng kim. Toàn bộ mái tóc ngắn và lông mày của người này đều biến thành màu vàng, con người chuyển từ màu nâu sang màu xanh lá. Lúc này ánh mắt của người này trở nên cực kỳ sắc bén và bình tĩnh đối lập hắn so với luồng năng lượng cuồng bạo đang tràn bên trong cơ thể ra ngoài. Sau một năm tập luyện trong phòng trọng lực thì hắn đã có thể đột phá được cực hạn của người Saiyan và biến thân thành Super Saiyan cấp độ 1. Hắn đã dùng ngọc rồng để ước rằng mình có thể sinh tồn được trong vũ trụ và thoát ra khỏi bầu khí quyển của trái đất để thử nghiệm biến thân thành Super Saiyan. Hắn có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh khổng lồ đang dâng trào trong cơ thể của mình lúc này, hắn cảm giác mình có thể dễ dàng đập nát trái đất chỉ với một chiêu duy nhất. Nhưng hắn biết đây chỉ cảm giác của hắn mà thôi, mặc dù hắn có thể phá hủy được một hành tinh như trái đất nhưng cũng phải mất khá nhiều sức mới làm được. Dù sao thì bây giờ hắn chỉ mới phá vỡ giới hạn của người Saiyan mà thôi, dần dần về sau hắn sẽ có thể trở nên mạnh hơn. Con đường sau này của hắn vẫn còn dài, hắn không việc gì phải vội vã cả. Nhất định hắn sẽ trở thành kẻ mạnh nhất, cái hắn cần bây giờ chỉ là thời gian mà thôi. Sau khi thử trải qua sức mạnh của Super Saiyan xong thì hắn liền trở lại trạng thái bình thường của mình. Bây giờ hắn đã đạt được trạng thái Super Saiyan nhưng sau này không thể cứ mỗi lần hắn gặp kẻ địch mạnh hơn thì đều biến thành Super Saiyan được, như vậy thì làm mất giá Super Saiyan quá. Hắn đã quyết định đi tới chỗ của Kita no Kaio, Bắc Chi giới vương, để học Kaioken chiêu Oang Quan giới vương quyền của ông ấy. Bằng vào Kaioken hắn có thể nâng sức mạnh của mình lên gấp 10 lần hoặc 20 lần tùy theo sức chịu đựng của cơ thể. Mặc dù không thể bằng được Super Saiyan cấp độ 1 nâng sức mạnh lên gấp 50 lần nhưng nó lại dễ sử dụng và tiết kiệm năng lượng hơn nhiều. Không chỉ có vậy, Kita no Kaio còn có chiêu thức cực kỳ đặc biệt Genki Dama, Genchi yêu nguyên khí đạn, có thể mượn năng lượng của các sinh vật sống hay kể cả những thứ vô tri vô giác và cả không khí để tập trung lại tạo ra một quả Genki Dama có sức công phá rất lớn. Đây có thể là chiêu thức mạnh nhất nhưng cũng có thể là chiêu thức yếu nhất của bộ truyện này vì sức công phá của nó tùy thuộc vào lượng năng lượng mượn được từ bên ngoài. Cộng thêm việc Genki Dama còn cần một thời gian để tụ tập năng lượng nữa, năng lượng càng nhiều thì sẽ cần thời gian càng lâu hơn. Nhưng dù sao đây cũng là một chiêu thức rất đáng để cho hắn học vì dù sao nó cũng là chiêu thức do Kita no Kaio sáng tạo ra. Hắn đặt hai ngón tay lên trán và bắt đầu tập trung tìm kiếm ki của Kita no Kaio. Nhưng sau một lát tìm kiếm mà hắn lại không thể tìm thấy được ki của Kita no Kaio. Một lát sau hắn mới sức nhớ ra các Kaio đều sở hữu God ki và chỉ có những người đồng thời sở hữu God ki mới có thể cảm nhận được nó. Hắn chưa bao giờ gặp người có God ki nên không thể nào tìm ra được Kita no Kaio. Vậy xem ra hắn chỉ còn có mỗi một cách, đó là tìm đến Kami hoặc Tiên Tri Baba để nhờ họ đưa hắn tới địa ngục. Trong hai người thì hắn có phần nghiêng về Kami hơn vì ít ra ông ta. Góc truyện audio.com, nắm chức vụ thần ở nhân giới nên lời nói cũng có chút trọng lượng. Nghĩ tới liền làm, hắn lập tức teleport tới thần điện ở ngay phía trên đỉnh tháp Corin. Vừa xuất hiện ở trong thần điện thì hắn đã thấy được Kami, phần tốt của Piccolo và tên người hầu đen như nhọ nồi Mr. Popo đang kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Thấy hắn bất ngờ xuất hiện ở trong thần điện thì hai người vốn đang ngạc nhiên của họ lại càng trở nên kinh hãi. À, cậu là Son Goku phải không? Vừa rồi người ở ngoài trái đất chính là cậu à? Kami cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng những nếp nhăn ở trên mặt ông vẫn co giật liên tục. Nghe Kami hỏi vậy hắn liền hiểu ra là ông ấy vừa rồi đã cảm nhận được ki của hắn khi biến thân thành Super Saiyan. Cũng phải thôi, vì hắn biến thân ở cách trái đất không xa nên đương nhiên là Kami có thể cảm nhận được. Đây là lần đầu tiên Kami cảm nhận được ki mạnh đến như vậy, nó dường như bóp nghẹt cổ họng khiến cho ông không thở được. Trong lòng của Kami dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình, sợ rằng kẻ sở hữu sức mạnh khủng khiếp đó sẽ hủy diệt trái đất. Đúng vậy, vừa rồi chính là tôi tu luyện có chút đột phá nên đã thoát ra ngoài trái đất để tránh tạo nên tổn hại gì, hắn trả lời. Lời nói này khiến cho Kami cảm thấy nhẹ nhõm vì ông đã quan sát hắn kể từ khi hắn đánh bại King Piccolo. Kami biết rõ hắn không có ý định xâm hại đến trái đất nên ông có thể bớt đi nỗi lo của mình. Ehem, cậu có vẻ không ngạc nhiên khi thấy hình dạng của ta nhỉ? Kami lấy lại bình tĩnh và nói, không biết hôm nay cậu tới đây có việc gì không? Không biết ngài có thể giúp tôi tới chỗ của Kita no Kaio được không? Hắn hỏi, Kitanokayo, cậu muốn tới chỗ ông ấy làm gì? Kami thấy hắn biết về Kitanokayo thì hơi bất ngờ. Tôi muốn đến bái ông ấy làm sư phụ, hắn nói. Nghe thấy vậy thì Kami gật đầu nói. Quả thật là với sức mạnh của cậu hiện giờ thì chỉ có Kaiusama mới đủ khả năng để làm sư phụ của cậu mà thôi. Được thôi, tôi sẽ dẫn cậu tới đó. Kami chống gậy đi lại gần hắn và đặt tay lên vai của hắn. View, cả hai người đều biến mất trước mắt của Mr. Popo và xuất hiện ở địa ngục. Hắn hiếu kỳ nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong một tòa nhà lớn và trước mặt là một người đàn ông to lớn với chiếc mũ hai sừng có in chữ N. Pian Diêm. Goku, đây là Enma Dayo, Pian Moza Oang Diêm Ma Đại Vương, người cai quản địa ngục. Ông ấy là người sẽ quyết định xem linh hồn của người chết sẽ lên thiên đàng hay sẽ bị đẩy xuống địa ngục. Trong lúc Kami đang giới thiệu thì Enma Dayo cúi xuống nhìn ông ta và nói. Lão Kami, ngươi tới đây làm gì hả? Chả là tôi muốn đề cử một người tới chỗ của Kaiusama để bái sư ấy mà. Kami nói với Enma, ngài cũng có thể kiểm tra người này, cậu ấy đã có cống hiến rất nhiều khi cứu thế giới khỏi Piccolo. Lão Enma liền giở quyển sổ của mình ra và kiểm tra một chút sau đó nói. Mặc dù bình thường ta không cho phép người sống được xuất hiện ở nơi này nhưng nhờ vào những thành tích của cậu thì ta sẽ ngoại lệ cho cậu một lần. Sau đó Enma gọi một tên tiểu quỷ lấy ô tô chở hắn tới con đường rắn dẫn tới nơi ở của Kitanokayo. Hắn cảm ơn Kami một câu sau đó thì rời đi cùng với tên tiểu quỷ. Đến rồi đây, con đường rắn này dài hơn 1 triệu cây dẫn thẳng tới nơi ở của Kaiusama. Tên tiểu quỷ nói từ trước tới nay chỉ mới có Enma Dayo từng đi hết được con đường này thôi. Hắn nhìn con, gocchuyenaudio.com. Đường rắn dài không thấy đuôi ở trước mặt và gật đầu với tên tiểu quỷ rồi bắt đầu bay dọc theo nó. Cách chương.